Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lam Giang và sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chú ý theo dõi phần 6 của bộ truyện này nhé. Chắc hẳn quý vị đang rất tò mò, liệu rằng tình yêu của Vũ và An sẽ như thế nào đây khi mà mẹ của Vũ đã biết được sự thật và đang tìm cách để ngăn cản Vũ đến với An. Chúng ta hãy cùng nhau đón xem tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết mới nhất nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong truyện thì quý vị đừng quên ủng hộ kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Còn ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần 6 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu, tác giả Lam Giang, qua giọng đọc của Tâm An. Một ngày mới bắt đầu, Vũ tới cơ quan với vẻ mặt không thể nào hớn hở hơn được nữa. Một giám đốc tuổi 30, thi thoảng lại tủm tỉm cười, vẩn vơ như một gã trai mới lớn, vừa tán được một cô em nào đó non tơ. Doanh Nghĩa là người nhìn thấy điều đó rõ ràng nhất. Vừa tới văn phòng, còn ngồi chưa ấm chỗ, Vũ lấy điện thoại để nhắn tin cho An. Anh nhớ em quá, bao giờ mới tới 6 giờ tối nhỉ? Ngày sau đó anh giật bắn mình khi nhìn thấy Doanh Nghĩa đứng lù lù trước mặt. Anh làm cái gì mà vào phòng đi nhẹ như cái bóng thế? Làm tôi hết cả hồn. Giám đốc, oan cho tôi quá. Là tại giám đốc tâm hồn gửi tận nơi nào, chứ tôi có khác nào voi lâm trận đánh bước vào đây đâu. Tại anh không để ý. Giám đốc này, anh xem qua mấy cái này rồi ký giúp tôi. Đây đều là hợp đồng với đối tác cần hoàn thiện trong tuần này. Được rồi, có lưu ý gì không? Cứ để đấy, lát nữa tôi xem. Hợp đồng nguyên tắc đơn thuần, chỉ có một thứ phải lưu ý. Thứ gì thế? Là tâm trạng của anh. Xem như tôi nhiều chuyện, nhưng có vẻ như anh đang rất hưng phấn. Anh nên tiết chế lại niềm vui ấy. Đọc cho kỹ hợp đồng, đừng vì quá háo hức chuyện gì đó mà đặt bút ký vội vàng. Bị trợ lý mỉa mai, Vũ cười tủm tỉm, ngả lưng ra ghế, nhìn vào mắt cô Nghĩa rồi nói. Này, mặt tôi lộ rõ thế à? Nói không thì đúng là nói dối. Mặt giám đốc lúc này không khác gì mấy cậu trai trai mới lớn, vừa lừa được em nào ngon tơ. Anh đúng biết đùa. Xem ra anh càng ngày càng có cái gan lớn hơn tôi tưởng đấy. Dám nói giám đốc của mình đi lừa gái. Anh gan số 2, không ai dám nhận số 1 đâu. Có phải anh đang nhiều tiền quá, không cần công việc này nữa có đúng không? Vũ tếu táo chiều lại. Doanh Nghĩa lập tức thu hồi cái giọng điệu lấn lướt xếp bà nãy, trùng giọng xuống và nói. Thật sự là anh đang yêu, không phải là cái cô tiểu thư Quỳnh Chi đó, có đúng không? Ừ, đương nhiên là không. Mà nhắc tới chuyện này tôi mới nhớ, anh cũng có công không nhỏ khi đưa Hoài An đến làm việc ở nhà tôi. Vậy xem như anh đã lập công lớn. Chừng nào cưới, tôi đặt cách cho anh miễn tiền mừng. Tính đến cả chuyện cưới xin thế này, xem ra Hoài An đúng là xuất chúng hơn người khi nhanh chóng thu phục được giám đốc rồi. Đôi mắt của Vũ mơ màng, hồi tưởng lại quãng thời gian quen nhau. Thật đúng là không biết từ bao giờ cô lại khiến cho anh cảm thấy si mê đến như vậy. Vũ ngừng mấy chuyện phiêu bồng đó, quay ra nói với Doanh Nghĩa. Anh ra ngoài làm việc đi, nhận tiện báo với mọi người, trưa nay chúng ta sẽ đi ăn. Coi như tôi có hỷ sự, muốn chia vui với mọi người. Buổi trưa hôm ấy, trong một nhà hàng ngay gần công ty, Vũ như lột xác thành một con người khác. Anh vốn không phải là một ông chủ hà khắc, thế nhưng xuồng xã đến độ chén chú chén anh với nhân viên cấp dưới, bông đùa tiếu táo như ngày hôm nay, thì đúng là chuyện chưa từng có. Giám đốc, anh Nghĩa nói là giám đốc đã tìm được người trong mộng rồi. Thế bao giờ thì bọn em được gặp chị dâu ạ? Hai từ chị dâu được nhắc đến làm cho Vũ mừng hớn trong lòng. Nghe đúng là lọt lỗ tai, dễ chịu thật. Cứ hình dung được dắt cô đi cùng, được tự hào giới thiệu cô là vợ của mình, tự nhiên Vũ đã thấy sướng âm ỉ trong lòng. Anh uống cạn ly bia lớn rồi nói. Coi như cốc bia này, tôi tạ lỗi với mọi người vì chưa chính thức ra mắt bạn gái. Đợi 2 tháng nữa, nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập công ty, tổ chức đi du lịch. Tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng để giới thiệu với mọi người. Có được không? Cuối cùng thì bữa trưa hôm ấy cũng tàn. Lần đầu tiên Vũ uống bia vào buổi trưa và không phải là vì đi tiếp đối tác. Anh trở lại văn phòng, cho phép mọi người có một buổi chiều nghỉ ngơi, không cần phải hoàn thành các công việc đã được giao. Anh ngồi đọc đống hồ sơ, đống giấy tờ, rồi lấy điện thoại, nhắn tin cho cô. Tối nay em đừng nấu ăn nhé, mình cùng ra ngoài ăn. Vũ trở về nhà, hôm nay anh cố gắng thật rón rén, ngăn tiếng động vì muốn gây bất ngờ cho Hoài An. Đặt chân vào phòng khách, Vũ thấy ấm lòng khi nhìn người con gái anh yêu đang hí hoáy cắm hoa. Cô quay lưng về phía cửa nên hoàn toàn không biết Vũ đã về. Anh bước nhón chân tiến gần về phía cô rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô từ phía sau. Vũ hơi thở nồng nàn và phà vào phần cổ, giọng nói đầy ấm áp. Anh nhớ em đến phát điên mất. Vốn cũng đã vài lần tiếp xúc cơ thể gần gũi thế này, nhưng trong lồng ngực của Hoài An, tim vẫn đập thình thịch. Cô quay người lại, vẫn trong vòng tay người đàn ông yêu thương của mình, kiễng chân lên, sau đó hôn chụt một cái. Em thưởng cho anh đấy. Vũ phải kiềm chế, vì thực sự với anh, những điều ngọt ngào này đáng quý biết bao. Dường như đây là lần đầu tiên anh yêu một cách đúng nghĩa và được yêu lại một cách thuần khiết như vậy. Cứ tưởng cuộc tình với Quỳnh Chi là tất cả, nhưng nó mới chỉ là một phần của tình yêu, lại là một phần đau thương khi anh chưa bao giờ được đền đáp. Chỉ cho đi mà không hề được nhận lại, chỉ toàn là cảm xúc đau đớn tủi hờn. Thế nên những gì mà Hoài An đang mang đến cho anh lúc này mới thực sự là cảm giác tột cùng của hạnh phúc. Anh đột nhiên lại không muốn ra ngoài ăn nữa. Sao thế? Nhưng em không nấu cơm rồi. Anh cảm thấy ăn cái thứ khác là đủ no rồi. Ăn cái gì cơ? Ăn em. Dứt lời, Vũ cuốn lấy vành môi của cô mà hôn. Cô vừa đáp lại, vừa cười, rồi sau đó đẩy anh ra. Thôi đi, anh mà còn cứ làm thế này, em tưởng anh bị bệnh cuồng hôn đấy. Hình như lúc nào anh cũng như vậy. Không, anh chỉ với em thôi. Anh chưa từng làm như thế với bất cứ ai. Mình đi ăn đi, em đói. Vũ vẫn còn ngoan cố, hôn chụt một cái lên môi của cô. Tuân lệnh. Sau bữa tối trong một nhà hàng ấm cúng, Vũ và Hoài An cùng nhau đi dạo trên con đường vắng ở ngay gần đó. Dưới ánh đèn đường, trời thu se lạnh, Vũ nắm lấy chặt tay người con gái mình yêu, cảm nhận những dư vị hạnh phúc cứ len lỏi trong tim. Em yêu anh từ bao giờ? Anh bắt đầu câu chuyện vu vơ đấy. Cô mới ngước mắt nhìn anh, rồi lại lảng tránh, đưa mắt nhìn ra quang cảnh xung quanh. Từ cái khoảnh khắc lần đầu tiên anh hôn em trước mặt chị Quỳnh Chi ấy. Từ lúc đó, ngay cả khi giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì á. Anh thấy em ngốc lắm à? Hay anh thấy em dễ yêu? Không, không phải thế. Chỉ là anh nghĩ nụ hôn đó chắc hẳn em đã rất hận anh. Đúng, em rất hận. Vì đó là nụ hôn đầu của em. Mà khi đó anh có yêu em đâu. Vậy sao em lại yêu anh từ lúc đó? Chỉ vì anh đã lấy đi nụ hôn đầu của em à? Không đúng. Em yêu không phải vì đó là nụ hôn đầu, mà vì đó là anh. Anh kéo sát cô lại phía mình, đưa tay ôm choàng qua người cô. Vậy thì đúng là thiệt thòi cho em quá nhiều. Xem ra em đã yêu anh nhiều hơn anh nghĩ rồi. Thực ra trong buổi tối mẹ em gặp tai nạn. Em đã vô tình gặp một người đàn bà coi bói bên vệ đường. Bà ấy có nói với em rằng cuộc sống của em sau này sẽ gặp biến cố rất lớn. Em phải làm một công việc mà em không ngờ tới. Và chính công việc đó sẽ cho em gặp một người. Bà ấy còn nói rằng em sẽ yêu người đàn ông đầu tiên hôn em. Anh nói xem, với ngần ấy thứ diễn ra như một kịch bản phim mà mình biết trước được cái kết rồi. Thì lúc anh hôn em có thể không tin rằng anh là định mệnh cuộc đời em được không? Anh đột ngột quay sang hỏi cô. Vậy không phải là anh thiệt thòi à? Nghĩa là ngay từ đầu gặp nhau, em đã biết chúng mình sẽ yêu nhau à? Vậy mà em còn trờn vờn anh tới tận bây giờ. Còn để anh lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách để ngỏ lời với em. Thế bà ấy nói gì nữa? Có nói anh và em kết hôn, sinh con đàn cháu đống không? Hoài An mỉm cười, nhưng trong lòng thì buồn xe sắt. Cô nhớ từng lời của bà ấy nói. Tất nhiên, cô chỉ dám giữ cho riêng mình. Bà ấy chỉ nói rằng mọi việc là do mình, nhưng cuộc tình này khắc cốt ghi tâm, cả đời không buông bỏ được. Đương nhiên, em thì bỏ anh xem anh sẽ làm gì với em. Vũ bất ngờ hôn chụt một cái lên môi của Hoài An, bất chấp đang ở ngoài đường. Cô ngượng ngùng đánh lên lồng ngực của anh. Này, anh thực sự bệnh quá rồi đấy, không còn biết xấu hổ là gì. Đang ở chốn đông người mà cứ tùy tiện. Không ai nhìn thấy đâu, chỉ có mấy giây thôi mà. Hoài An lại thò thè khiến cho Vũ phải thinh lặng mà lắng nghe cô nói. Anh này, sao thế? Còn anh thì sao? Anh yêu em từ bao giờ? Vũ biết khi Hoài An hỏi những lời này, trong lòng đang trào lên một nỗi gợn. Chắc chắn cô đang nghĩ về Quỳnh Chi, về cái cuộc tình mà anh đã dành hết cả tuổi đôi mươi để khắc khoải mong chờ. Với cô gái nào đó thì điều đó không dễ dàng gì mà chấp nhận. Huống gì Hoài An còn biết quá rõ, hiểu quá nhiều. Anh chủ động ôm cô vào lòng. Anh thực sự không thể tìm ra được một cột mốc chính xác cho việc con tim của mình đã rung động trước em. Chỉ biết rằng sau khi hôn em lần đầu, anh cứ nhớ mãi về nó. Nhớ không ngừng nhớ. Anh khấp khởi mong được gặp em, cảm thấy thất vọng và rồi tìm mọi cách để em đi làm trở lại. Lúc đó anh cũng không biết gọi tên cảm xúc trong mình là gì. Bấy lâu nay anh luôn đóng khung suy nghĩ rằng mình yêu Quỳnh Chi, nên sự hiện diện của em luôn khiến cho anh phủ quyết đó không phải là tình yêu. Cho tới khi cái cậu Tuấn nó xuất hiện, thực tình anh có cảm giác mình sắp mất em tới nơi. Đó là lúc anh nhận ra tình cảm thật của mình. Anh có bao giờ hối hận vì đã yêu em không? Có hoài nghi là anh yêu em chẳng qua là vì cô đơn quá không? Đã chịu nhiều tổn thương khi anh yêu chị Quỳnh Chi không? Có, anh hối hận. Hối hận vì không ngỏ lời yêu em sớm hơn. Hối hận vì để em trải qua nhiều chuyện đau lòng. Còn hoài nghi, đúng là đã từng hoài nghi chính mình. Không lẽ anh lại yêu em nhiều đến như vậy? Giờ thì không còn hoài nghi nữa, mà thành câu trả lời mất rồi. Hoài An vòng cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy tấm thân cao lớn của Vũ. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, chúng mình hãy thành thật với nhau để đối diện với mọi thứ nhé. Nếu một ngày nào đó anh hết yêu em, hoặc giả như anh nhận ra tình cảm của mình là ngộ nhận, anh hãy nói với em nhé. Em sẽ không trách anh đâu. Cái cô bé ngốc này, sao toàn nói những lời vớ vẩn thế hả? Để chứng minh anh nghiêm túc với tình yêu này, ngày mai anh sẽ tới gặp mẹ em để xin phép mẹ cho anh được chính thức yêu em. Rồi em cũng ra mắt gia đình anh nhé. Chuyện này... Sao thế? Không lẽ em chỉ định yêu anh qua đường à? Nhắc tới việc ra mắt phụ huynh, sao mà em do dự vậy? Không phải đâu. Chuyện anh tới nhà em thì không có gì. Nhưng mà em tới nhà anh, quả tình em chưa đủ can đảm. Đợi chừng nào em trả nợ cho anh, em sẽ đường đường chính chính cùng anh ra mắt bố mẹ có được không? Em không muốn mọi người nghĩ em lợi dụng anh. Anh hiểu những băn khoăn và cả sự mặc cảm của Hoài An, nên anh gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, vậy cứ chốt ngày mai anh tới nhà em xin phép mẹ đã nhá. À, còn phải xin phép cả cái thần gác đền tên Đức nữa chứ. May ra anh mới yên ổn mà yêu được. Dừng xe trước cổng nhà cô, Vũ ngắm lại mình một lượt nữa trong gương. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần Âu. Cái vóc dáng cao ráo hệt như người mẫu, khiến cho anh như một nam thần bước ra từ mấy bộ phim mà Hoài An đã từng xem. Nói đúng hơn thì anh là một nam thần bước ra từ trong giấc mộng tưởng như hoang đường nhất của cô. Nhận được điện thoại, cô lao như bay ra cửa đón Vũ. Nhìn thấy anh, cô ngẩn ngây cả người. Vũ xách theo giỏ quà, tiến tới. Sao thế? Em chưa từng thấy trai đẹp thế à? Cũng có rất nhiều chàng trai đẹp. Nhưng đẹp trai mà đứng trước cổng nhà em, xin vào nhà em thế này, thì anh là người đầu tiên đấy. Câu nói hài hước này của cô khiến cho anh bớt đi phần nào căng thẳng trước khi vào diện kiến mẹ vợ tương lai. Cộng thêm cậu em vợ khó tính. Đã từng gặp rất nhiều đối tác làm ăn, những phi vụ cả bạc tỷ, nhưng chưa lần nào Vũ run như bây giờ. Đã thế, người mà Vũ sắp xin phép được yêu con gái của bà lại là từng người làm giúp việc cho anh. Thế nên cái tình cảnh này khiến cho Vũ cảm thấy mình nhất định không được nửa lời sơ suất, vì có thể khiến bác Liên cảm thấy chạnh lòng. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với hình dung của Vũ. Cuộc nói chuyện diễn ra khá vui vẻ, thân mật và đầm ấm. Cái cậu em vợ tưởng chừng như là thành trì kiên cố, hóa ra lại trở thành đồng minh tốt nhất. Cứ lời nào Đức nói ra cũng chỉ cố vun vén vào cho đôi trẻ. Cậu còn rất khéo léo trong việc giúp mẹ mình xóa đi những ngại ngần về khác biệt gia cảnh, thân phận. Vũ đã thầm nghĩ trong lòng, Đức chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông xuất chúng về ngoại giao, về đối nhân xử thế, và là một người đầy đạo đức như chính cái tên của cậu. Người tiễn Vũ ra về hôm nay không phải là Hoài An mà là Đức. Cậu cố ý bám theo anh rể, muốn nói chuyện như hai người đàn ông với nhau. Cảm ơn em nhé. Hôm nay nhờ có em mà mẹ mới dễ dàng chấp nhận anh như vậy. Anh đừng có cảm ơn em. Em làm thế không phải vì anh, mà vì chị An thôi. Dù không muốn, nhưng em phải thừa nhận, những ngày này, khi mà chị em bên cạnh anh, chị ấy rất hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc thực sự, mà chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy nó lớn thế nào. Em không chắc chuyện tình của anh chị đi tới đâu, nhưng nếu chỉ có anh là người mang lại hạnh phúc cho chị ấy, em ủng hộ tới cùng. Không biết hai người có đến được với nhau hay không, nhưng anh phải hứa với em, những ngày tháng anh hãy coi chị ấy là người yêu, thì anh nhất định phải yêu bằng sự tử tế. Vậy là được rồi. Được rồi, anh hứa với cậu. Lời hứa danh dự của một thằng đàn ông. Trong căn phòng riêng của Hoài An, mẹ cô ngồi xuống cạnh con gái. Bà bắt đầu câu chuyện bằng một tiếng thở dài. Chuyện của con với giám đốc, à với Minh Vũ, con suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ, con thực lòng mong mẹ ủng hộ con. Từ trước tới nay con chưa bao giờ làm trái ý bố mẹ. Con biết bố mẹ nói cái gì, làm gì cũng đều là vì muốn tốt cho con. Nhưng riêng lần này, có thể con xin mẹ ủng hộ quyết định của con có được không ạ? Không phải mẹ chê gì cậu ấy. Mẹ làm với Minh Vũ, mẹ biết cậu ấy là người tốt. Chuyện cậu ấy yêu cái cô gì đó mẹ cũng có nghe qua. Thực ra tuổi trẻ mà, sao có thể từng tuổi đó mà chưa yêu ai được. Nhưng cái mẹ lo là việc cậu ấy chỉ đang ngộ nhận. Với lại ngay cả khi cậu ấy có thật lòng với con, chuyện hai đứa đến với nhau là rất khó. Con cũng làm ở nhà Minh Vũ, con biết rồi đấy. Gia đình cậu ấy không đơn thuần. Đâu phải ngẫu nhiên mà mới ngoài 20 tuổi cậu ấy dọn ra ngoài ở riêng như thế. Mẹ nghe nói nhà cậu ấy cũng bề thế lắm, nhưng lại rất phức tạp. Liệu họ có chấp nhận con, có chấp nhận gia đình chúng ta không? Con nhìn xem hoàn cảnh nhà mình, có kể thế nào cũng không bao giờ cân xứng với nhà cậu ấy. Con chỉ là một cô gái bình thường, cậu ấy lại quá ưu tú. Đó là chưa kể giờ nhà mình lại mang một vết nhơ, bố đánh mẹ tới mức nhập viện, đi tù. Con nói xem, những khoảng cách đó có cái gì mà lấp được không? Bà Liên còn chưa nói hết câu, Đức từ ngoài bước vào, nói bằng cái giọng quả quyết của một người đàn ông trụ cột. Mẹ, những lúc như thế này, mẹ nên đứng về phía chị con chứ. Ngoài kia cả xã hội nói gì không quan trọng, đến chính chúng ta còn không tự tin về mình, thì họ lại càng thấy chúng ta thấp kém. Gia đình nào chẳng có những góc khuất riêng. Anh Vũ là người tử tế, con cũng chưa từng thấy chị An cảm thấy yêu một ai đó, cần một ai đó như lúc này. Chị ấy đã luôn làm theo mọi điều mà chúng ta mong muốn. Giờ hãy cho chị cơ hội được sống với niềm hạnh phúc của mình đi ạ. Con tin, anh Vũ anh ấy tự biết cách để hóa giải mọi thứ khác biệt. Cô ngước nhìn em trai một cách cảm kích, tiếp tục nói với mẹ. Tất cả những điều mẹ nói con đều hiểu, con đều nhìn thấy rõ. Con cũng rất sợ cái bi kịch ấy xảy ra như mẹ nói. Nhưng so với việc không được ở bên cạnh anh ấy, con còn sợ hơn. Con không biết tương lai thế nào, nhưng con cảm thấy muốn vứt bỏ mọi thứ kém cỏi của bản thân mình để yêu anh ấy mà không cần suy nghĩ mẹ. Nếu như cuộc tình này không thành, con hứa nhất định con sẽ nghe theo lời của mẹ. Sẽ cưới một người mà mẹ cho là phù hợp với con. Còn bây giờ mẹ đồng ý, mẹ tác thành cho bọn con nhé. Mẹ nhé. Bà Liên rơm rớm nước mắt. Bà thương cô con gái nhỏ bao năm qua, cứ sống như một cái bóng. Đúng là cô chưa từng một lần tranh đấu, giành lấy thứ gì cho mình. Không lẽ giờ đây, bà lại cấm cản con? Cũng chỉ là một cuộc tình, người ta vẫn yêu đầy ra đấy. Còn đến được với nhau hay không, vốn dĩ là duyên số an bài. Bà khẽ gật đầu, trấn an, khích lệ con. Sau màn ra mắt hôm ấy, gần một tháng trôi qua với sự ngọt ngào mê đắm của hai con người. Vũ và Hoài An làm những việc của một cặp tình nhân, hẹn hò, đi ăn. Dĩ nhiên là vô số những nụ hôn mà lần nào Vũ cũng băn khoăn. Có điều gì ở môi của em mà lại cuốn hút đến như vậy? Những lần anh đưa cô về nhà là một màn chào tạm biệt lưu luyến, tới cả tiếng đồng hồ mới có thể chia tay. Cuối cùng thì Đức cũng đỗ đại học. Đương nhiên là một tin tốt đối với gia đình Hoài An. Trong cái bối cảnh liên tiếp những biến cố xảy ra, chuyện Đức đỗ đại học là một niềm an ủi quá lớn đối với cả cô và mẹ. Dù không có điều kiện, nhưng mẹ cô vẫn làm hai mâm cơm nho nhỏ, mời bạn bè của con đến chung vui. Ngày hôm ấy, Vũ cũng xuất hiện với tư cách là anh rể tương lai. Bữa cơm với đám trẻ vừa tốt nghiệp cấp 3 đúng là sôi nổi, hào hứng. Vũ bị cuốn vào cuộc vui, hoàn toàn không câu nệ như những cuộc gặp gỡ đối tác đầy toan tính. Đám bạn của Đức thấy người anh rể tương lai ngời ngời sáng giá, dĩ nhiên phải tranh thủ cơ hội mà thách thức một phen. Chúng liên tiếp mời rượu, khiến cho anh uống hết cốc này tới cốc khác. Còn cô ngồi bên suốt ruột, cứ muốn ngăn lại, nhưng rồi lại bị Đức gạt đi. Chị làm cái gì thế? Chưa gì đã ra dáng bà vợ phiền toái rồi. Hôm nay uống ở nhà, có đi đâu mà sợ. Lát nữa anh Vũ có say, cho anh ngủ lại. Chị để anh ấy vui tí. Anh lén lén đưa tay xuống gầm bàn, nắm chặt lấy cánh tay của cô, ghé sát vào người cô cưng nựng. Để anh vui với đám nhóc này một hôm nhá. Lát anh có say, em phải chăm sóc anh ấy. Anh là anh rể, không nhẽ đám em mời lại từ chối sao? Cô ngượng ngùng khi anh tình cảm với mình ngay trước mặt mọi người. Vài đứa bạn của Đức nghe thấy như vậy thì càng hú lên thích thú. Cô vội vàng gắp thức ăn vào bát cho Vũ. Anh ăn thêm đi, đừng chỉ uống mãi như vậy. Cuộc vui hôm đó cũng kết thúc khi trời đã quá khuya. Đám bạn của Đức cũng say, ngủ lại cả ở phòng của Đức. Vũ choáng choáng hơi men, xin phép ngủ lại tại phòng của cô. Còn cô thì sang phòng của mẹ ngủ. Đưa Vũ về phòng mình, cô nhìn anh nằm trên giường, mỉm cười hạnh phúc. Anh nắm lấy tay của cô, nói như một kẻ say. Thật tốt khi được yêu em, được gần gũi với gia đình em thế này. Có cảm giác như một gia đình thực sự ấy. Tại sao em lại tệ đến vậy? Sao không đến với cuộc đời của anh sớm hơn chứ? Những cảm giác này thật dễ chịu. Anh chưa từng được trải qua. Cô vuốt những lọn tóc vương trên gương mặt đẹp của Vũ, ân cần dịu dàng nói. Anh ngủ đi, em sang phòng mẹ đây. Cô vừa mới đứng lên, Vũ đã nắm lấy tay của cô và lôi cô ngã nhào lại giường. Cả cơ thể nằm đè lên người của cô. Hoài An mới bối rối, chỉ sợ Đức ập vào nhìn thấy thì không biết phải ăn nói ra sao. Nhưng Vũ lúc này hệt như một thỏi nam châm, cứ khiến cho cô mê đắm. Anh áp cô vào lồng ngực của mình, ôm chặt cô ở trong lòng. Anh yêu em. Có lẽ vì hơi men trong người nên anh không kiềm chế được cảm xúc. Anh thì thầm những lời mật ngọt ấy, khiến cho cô tưởng chừng như mình sắp tan chảy. Cô ghé sát gương mặt của anh, chủ động hôn lên môi của anh. Anh ngủ đi nhá, ngủ ngoan. Nhận được nụ hôn đó, anh mới như hài lòng, mắt khép lại và ngủ chỉ sau vài phút. Cô ngồi bên cạnh, vuốt ve gương mặt điển trai của anh. Trên đôi môi của anh vẫn còn vương lại nụ cười mãn nguyện. Cái khoảnh khắc này, cô có cảm giác như một thiên thần đang ngủ vậy. Cô lấy chiếc điện thoại, chụp vội tấm hình anh nằm cuộn trong chăn, dưới ánh đèn vàng, mái tóc bồng bềnh, đường nét xuất chúng. Sau đó cô tắt đèn đi, để cho anh ngủ lại một mình và trở về phòng của mẹ. Những ngày tháng này đối với Vũ mà nói là quãng đời rực rỡ và tươi tắn nhất mà anh từng có. Công việc thuận lợi và những điều ngọt ngào có với cô thực sự khiến cho anh cảm thấy mình dường như đã bỏ phí quá nhiều thời gian trước đó. Sau bữa cơm tối được Hoài An nấu, anh ngồi làm việc. Tình yêu với cô bé này là một động lực để anh cố gắng hơn trong công việc. Với Quỳnh Chi trước kia, Vũ luôn có thứ cảm giác của một kẻ thất bại, một người kém cỏi. Nhưng khi ở bên cạnh cô, anh lại thấy bản thân của mình tự tin hơn, muốn nỗ lực nhiều hơn. Không phải là bởi vì Hoài An thấp kém khiến anh thấy mình tài giỏi, mà bởi vì anh như được tiếp thêm sức mạnh để muốn làm chỗ nương tựa cho cô gái ấy cả đời. Cô mang cốc nước cam tới và đặt khẽ lên bàn. Cô không muốn quấy quả sự tập trung của anh khi đang làm việc, nhưng mà sự hiện diện của cô lúc này lại khiến Vũ chẳng thể nào chú tâm vào công việc được nữa. Anh kéo cô ngồi vào lòng của mình, áp sát vào má của cô nũng nịu. Em nói đi, em có ý đồ gì? Ý đồ gì là sao ạ? Không phải em định tẩm bổ anh béo mầm béo xấu xí, không có cô nào mê nữa có đúng không? Cái gương mặt đẹp tựa như hoa này, làm cách nào mà vùi dập cho xấu bớt đi được chứ? Vũ ngửa người, Hoài An ngả ra, tay đỡ lấy cô và hôn say đắm vào người con gái ấy. Hoài An luôn khiến anh chỉ muốn đắm chìm trong sự ngọt ngào của những cái chạm nơi bờ môi. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, nhưng anh mặc kệ, anh cứ thể ngụp lặn trong cái đê mê của ái tình. Hồi chuông tắt, sau đó lại tiếp tục réo sắt. Lần này, cô một tay bám lấy cổ của anh để hôn, tay còn lại lần tìm chiếc điện thoại. Vài giây sau, cô đẩy Vũ ra. Anh nghe điện thoại đi, chắc có gì gấp, họ mới gọi như thế này chứ. Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ Bác Mai Ngọc. Vũ lập tức hoảng hốt bấm nghe máy. Ngồi trên đùi của Vũ, Hoài An nghe thấy rõ những lời người phụ nữ kia nói trong điện thoại. Vũ, không xong rồi, giúp cô với, Quỳnh Chi, con bé bỏ nhà đi rồi. Giọng người đó lạc đi, rất nhanh, cô có thể đoán được người ấy là mẹ của Quỳnh Chi. Bên kia cuộc gọi, bà Ngọc khóc ngất lên. Chuyện của Quỳnh Chi và Hùng, hai đứa nói chia tay rồi, mà nói đúng hơn là hôm nay, gia đình Hùng sang từ hôn. Họ nói Hùng sẽ cưới một cô gái khác. Cô này có bầu rồi. Đám cưới chắc chỉ vài tuần nữa là diễn ra. Con bé quá xấu hổ khi bị tử hôn, nên bỏ nhà đi từ chiều. Bác điện thoại cho nó không được. Cháu thân với Quỳnh Chi như thế. Có cách nào? Cháu biết nó ở đâu không? Con bé mà có mệnh hệ gì, chắc bác chỉ có nước thắt cổ mà chết theo nó. Bác gái à? Bác cứ bình tĩnh. Cháu sẽ đi tìm Quỳnh Chi về. Bác đừng lo lắng quá, Quỳnh Chi là một cô gái mạnh mẽ, nhất định sẽ không làm chuyện dại dột đâu à. Nói rồi Vũ cúp máy, anh vội vã đứng dậy, nắm lấy tay của cô. Quỳnh Chi, cô ấy có chút việc, anh phải đi tìm cô ấy. Em ở nhà đợi anh có thể về muộn một chút nhé, nhưng nhất định anh sẽ đưa em về, em đợi anh nhé. Nhìn sự nóng ruột của Vũ, cô chẳng còn tâm trí đâu mà hờn ghen hay là trách cứ. Cô hối thúc anh. Anh mau đi tìm chị ấy đi, đừng có chậm trễ, không phải lo cho em. Nếu anh về muộn quá, em điện thoại cho Đức tới đón em cũng được, anh đi đi. Anh hớt hải vơ vội chiếc áo khoác rồi lao ra khỏi nhà. Vừa đi anh vừa bấm máy gọi cho Quỳnh Chi, nhưng chỉ là những hồi âm thanh tút tút vang lên đều đều, cô hoàn toàn không nghe máy. Anh lái xe, trong đầu anh nghĩ về nơi mà Quỳnh Chi hay đến. Hồi đại học, mỗi lần cãi nhau với Hùng, cô hay ra tới bờ sông ngay gần trường đại học. Ở đó có một con đường nhỏ, dưới hàng cây và một dãy ghế đá. Khung cảnh bình yên và cũng ít người qua lại. Anh phóng xe tới đó. Cuối cùng thì Quỳnh Chi cũng ngồi đó, đúng như những gì mà Vũ phỏng đoán. Vừa thấy Vũ, Quỳnh Chi ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Phải tới hơn nửa tiếng, Vũ cứ ngồi như vậy. Quỳnh Chi ôm chặt lấy anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Mãi rồi cô mới có thể nói trong nghẹn ngào. Đúng là chỉ có anh mới tìm ra em. Sao anh biết em ở đây ạ? Lần nào gặp chuyện buồn, em chẳng tới đây ngồi, cũng không khó để đoán. Em làm thế này, bố mẹ sẽ lo lắm đấy. Bà gái điện thoại cho anh, nên anh mới đi tìm em. Anh tìm em làm gì? Chẳng phải anh đang bận say đắm với tình yêu của anh à? Anh nói anh không cần em nữa mà. Anh mặc kệ em đi. Quỳnh Chi, em nghe này. Với anh, em như là một người thân, là một cô em gái. Bởi thế khi em xảy ra chuyện, anh tuyệt đối không bỏ mặc em. Dù là trước đây, bây giờ hay sau này, cũng như vậy. Việc em với người đàn ông đó dừng lại, anh nghĩ nên là một chuyện mừng mới đúng. Chẳng phải em cũng đã chia tay anh ta trước đó rồi sao? Tại sao phải vì một người đàn ông không xứng đáng mà hủy hoại bản thân của mình? Đúng là em và anh ta có trục trặc. Em cũng đã nói lời chia tay, nhưng anh ta quá tồi tệ. Em còn muốn tìm một cái lý do hợp lý, hợp tình để tuyên bố chuyện này dừng lại. Vậy mà anh ta cùng với gia đình đến nhà em thông báo chuyện hủy hôn. Thậm chí anh ta còn trơ trẽn và thô bỉ tới mức đưa thiếp mời cưới cho em. Bố em đã quá sốc, ông tức đến mức tưởng như muốn đập phá cả cái nhà. Còn em thì tủi thân vô cùng. Đường đường là một tiểu thư mà lại bị người ta phũ phàng đến như vậy. Em thực sự không cam tâm. Chuyện cũng xảy ra rồi. Em đã xác định không tiến tới với anh ta. Chuyện phũ phàng này cũng xem như là động lực để bản thân của em đứng dậy và sống tốt hơn. Anh à, anh đừng rời xa em được không? Em hối hận, em thực sự rất hối hận. Nếu đến anh mà còn bỏ rơi em không biết phải sống thế nào. Chúng mình bỏ hết những gì đã qua, làm lại từ đầu, được không anh? Vũ định nói một lời thì Quỳnh Chi bất ngờ ngăn lại. Cô nhìn anh chân chân, gần như sắp khóc. Nếu anh mà từ chối, thì anh về đi. Anh cứ mặc kệ em. Cả anh hay bất cứ gã nào cũng đều không coi em ra gì. Anh đi về đi, mặc kệ em. Thấy Quỳnh Chi xúc động mạnh như vậy, Vũ không đành lòng. Anh kéo cô gái nhỏ bé ấy về phía mình, để Quỳnh Chi ngả lên vai. Bàn tay của anh vỗ nhẹ lên lưng của cô, từng nhịp, đều đều như an ủi, xoa dịu một tâm hồn bị tổn thương. Cuối cùng thì Quỳnh Chi cũng ngủ thiếp đi. Vũ bế cô trên xe, anh lái xe đưa Quỳnh Chi về nhà. Chắc hẳn lúc này, bố mẹ của Quỳnh Chi cũng đang lo lắng. Thấy Vũ đưa Quỳnh Chi về, lúc 12 giờ đêm, bố mẹ Quỳnh Chi lao ra đón. Anh bế Quỳnh Chi lên phòng riêng, từ từ đặt cô gái nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang người cho cô, vặn nhỏ đèn ngủ, rồi khép cánh cửa phòng lại. Thấy Vũ từ trên tầng 2 bước xuống, bà Ngọc đon đà chạy tới nắm lấy tay của anh. Cảm ơn cháu, hôm nay không có cháu, thực sự gia đình bác không biết phải làm thế nào. Giờ cũng muộn rồi, cháu về nhà riêng hay là qua bên nhà bố mẹ ngủ? Cháu về luôn, ngày mai cháu có chút việc nên không thể về qua nhà. Chuyện hôm nay bác đừng khách sáo, cháu coi Quỳnh Chi như em gái mình, đương nhiên không thể bỏ mặc em ấy được ạ. Vũ này, bác có chuyện này muốn nhờ cháu, chỉ vài phút thôi. Dạ vâng, bác nói đi ạ. Quỳnh Chi có nói với bác chuyện với thằng Hùng. Con bé thực sự cũng chia tay cậu ta lâu rồi. Chỉ là chuyện gia đình họ từ hôn một cách phũ phàng, khiến con bé bị tổn thương. Quỳnh Chi nó nói nó hối hận lắm, vì bao năm qua đã không trân trọng tình cảm mà cháu dành cho nó. Con bé muốn được ở bên cháu. Nếu có thể thời gian này nó đang sốc tâm lý, mong cháu hãy dành chút thời gian cho nó có được không? Xem như cháu nể mặt mối quan hệ thân tình giữa hai nhà mà giúp hai bác chuyện này. Nếu là bình thường ngày hôm nay, Vũ sẽ nói cho mẹ Quỳnh Chi hiểu tình thế hiện tại của hai người. Nhưng đôi mắt năn nỉ của người mẹ đang xót xa đứa con gái, Vũ mềm lòng. Anh không nỡ buông lời từ chối. Mọi thứ khiến cho Vũ bị đặt vào thế khó, không thể nào từ chối được nữa. Anh đành ậm ừ nhận lời. Dạ vâng, cháu coi Quỳnh Chi như em gái. Nếu giúp được gì, cháu nhất định sẽ giúp à? Bác đừng lo. Vũ xin phép ra về. Kỳ thực lúc này ruột gan của anh nóng như lửa đốt. Vì lo lắng cho Hoài An, anh biết cô gái ấy dù không nói ra, chứ trong lòng, trong tim thì đau đớn nhiều lắm. Làm gì có cô gái nào dễ chịu được khi mà người đàn ông của mình lao ra khỏi nhà vào giữa đêm để đến bên và an ủi một người con gái khác. Nhất là khi đó là cô gái mà anh ta từng si mê. Hoài An có rất nhiều lý do để tổn thương sâu sắc. Cô ấy cảm thấy mình được yêu chưa đủ nhiều, cảm thấy bản thân của mình kém cỏi, thua xa Quỳnh Chi. Những tâm tư ấy đương nhiên là Vũ hiểu hơn ai hết. Trở về nhà, Vũ thậm chí còn không kịp cởi bỏ giày. Anh lao vào các phòng tìm, nhưng Hoài An đã về. Cái cảnh tượng này Vũ cũng đã đoán ra. Chỉ có điều lòng lại lo thêm gấp bội. Anh lập tức ra ngoài, phóng xe chạy tới nhà cô. Đứng trước cổng, anh bấm máy gọi nhưng cô không nghe máy. Đồng hồ chỉ sang con số 1 giờ đêm. Cô cố làm như mình đã ngủ, không dám đối diện với anh lúc này. Cô sợ sự ích kỷ của mình trở nên tầm thường và nhỏ nhen. Sợ giọt nước mắt của mình lúc này rơi sẽ khiến anh cảm thấy cô thật là vô lý. Dù không muốn hờn trách, nhưng trái tim của Hoài An vẫn đau lắm. Chỉ bằng cô vờ như mình đã ngủ. Nhưng rồi điện thoại của cô có tin nhắn đến. Xuống nhà gặp anh một lát đi. Anh biết là em chưa ngủ. Cô biết nếu như không xuống, Vũ nhất định sẽ không về. Điều đó chẳng có lợi gì. Cô lập cập, khoác chiếc áo, đi nhẹ nhàng xuống nhà, cố gắng không để mẹ và Đức biết. Khi cánh cổng mở ra, cô chỉ vừa mới bước ra lập tức thì Vũ bước tới và ôm chặt cô vào lòng. Anh siết tay của mình, hơi thở vào vành tai của Hoài An. Anh xin lỗi đã khiến em buồn. Anh biết em chịu nhiều tổn thương. Đã cố gắng không để anh phải bận lòng, nhưng mà nghe những lời này, cô lại òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ con. Cô cứ thế gục vào vai của anh, ôm anh rồi thổn thức. Em xin lỗi vì đã ích kỷ. Em đã không hiểu cho anh. Không đâu, anh biết em phải trải qua cảm giác không dễ chịu chút nào. Là vì anh có quá nhiều thứ trách nhiệm. Anh không muốn thanh minh, chỉ mong em thấu hiểu và bao dung cho anh. Với anh mà nói, Quỳnh Chi chỉ là một cô em gái. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể nào bỏ mặc cô ấy trong hoàn cảnh này. Có thể anh sẽ mất đôi chút thời gian để cân bằng lại cho Quỳnh Chi. Mẹ cô ấy cũng năn nỉ anh, nên anh không đành lòng. Em hiểu mà, em không suy nghĩ gì đâu. Anh hãy cố gắng giúp chị ấy bình tâm trở lại. Cảm ơn em vì hiểu cho anh. Em chỉ cần nhớ một điều thôi. Điều gì ạ? Quỳnh Chi có thể là một phần quan trọng của quá khứ. Nhưng anh chắc chắn với em rằng hiện tại và tương lai sau này của anh là em, chỉ là em thôi. Hoài An gật đầu, cô kiếng chân lên, dùng lực tay níu cổ của Vũ xuống và chủ động hôn anh. Nụ hôn thật nhẹ nhàng mà sâu tới tận con tim. Anh có biết điều gì khiến em rung động trước anh không? Chính là sự tử tế, chính là sự cuồng si này. Khi anh còn yêu chị ấy, sự trung tình của anh đã làm em xao xuyến. Em từng rất ngưỡng mộ. Tại sao chị ấy lại có thể có được một người đàn ông yêu mình đến như vậy? Giờ thì sự chân thành ấy thuộc về em. Trước đây em luôn cảm thấy mình thiệt thòi khi đến quá muộn. Giờ thì em lại tin rằng mình may mắn vì đã đến đúng lúc. Đi qua một cuộc tình buồn, em tin anh hiểu đâu là tình yêu, nên em yêu anh. Lần này thì Vũ hôn cô, những lời mật ngọt ấy có cái sức mạnh làm mềm yếu mọi con tim. Vũ cảm ơn cuộc đời đã đưa lại cho anh sự dịu dàng này. Cô thánh thiện bình yên quá đỗi. Anh cảm thấy rằng đời này kiếp này được quen và yêu cô là đặc ân quá lớn với mình. Anh không cần một người con gái xuất chúng, anh chỉ cần một cô gái sưởi ấm trái tim cô đơn của mình. Gần một tháng sau đó, anh bị chi phối khá nhiều bởi Quỳnh Chi. Cô thường xuyên tới văn phòng của mình. Khi thì làm đề nghị ăn trưa, lúc lại là ăn tối. Anh đã muốn từ chối, nhưng lại dặn lòng cố gắng thêm một chút. Đợi cho cô thực sự bình tâm lại, anh nhất định sẽ nói để cho cô biết tường tận mọi chuyện. Với anh, Quỳnh Chi mãi mãi là một người mà anh không thể nào đối xử tàn nhẫn. Chứng kiến cái việc đó, Doanh Nghĩa cảm thấy chẳng mấy dễ chịu. Anh cũng đắn đo rất nhiều, rồi mới quyết định thẳng thắn nói với giám đốc của mình. Giám đốc này, xem như tôi có chút phiền phức và nhiều chuyện, nhưng tôi muốn hỏi anh nhé. Anh và cô tiểu thư Quỳnh Chi kia định tiến xa đấy à? Thế còn Hoài An thì sao? Không, chỉ là Quỳnh Chi đang gặp chuyện buồn. Hôn sự của ấy bị hủy rồi. Gia đình Quỳnh Chi có nhờ tôi giúp cô ấy ổn định tâm lý. Vì thế nên... Tôi hiểu thái độ của anh với Quỳnh Chi, nhưng có chuyện này tôi vẫn muốn nhắc nhở anh. Con gái bao dung không có nghĩa là họ không đau lòng. Sẽ không có một cô gái nào đủ thần thánh tới độ nhìn người yêu của mình đi chăm sóc cho bạn gái cũ đâu. Có thể anh nghĩ tôi ích kỷ, nhưng tôi cho rằng đàn ông tốt Trước hết phải tốt với cô gái mình yêu. Đừng để vì cố gắng xoa dịu nỗi đau của một người khác để rồi lại làm đau chính người yêu của mình. Những lời Nghĩa nói như một cái tát thật mạnh vào lòng tốt mà Vũ đang dành cho Quỳnh Chi. Đúng là anh thấy mình quá tàn nhẫn với Hoài An. Vì buộc phải quan tâm tới Quỳnh Chi mà những bữa cơm tối ở nhà với cô cũng bập bõm. Hôm nào Hoài An cũng đợi anh về bên mâm cơm. Vũ thấy mình sai, quá sai. Đúng là chúng ta đều phải sống cuộc đời riêng của mình, phải tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn và quyết định của mình. Tối đó về nhà, nhìn cái dáng nhỏ mảnh mai của Hoài An đang ngồi đọc sách, chờ bên mâm cơm, Vũ mới lao vào. Ôm chặt lấy cô, anh dụi đầu vào mái tóc thoang thoảng hương thơm ấy, áp sát vào má cô. Sự dễ chịu này đúng là chỉ duy nhất cô mang lại cho anh. Giữa những nhọc nhằn ngoài kia, chỉ có mình cô là luôn khiến cho anh dịu dàng, bình yên quá đỗi. Anh xin lỗi, thời gian qua anh đã làm em buồn, có đúng không? Em hiểu mà, em không sao đâu. Ngày mai anh sẽ chính thức nói chuyện này với Quỳnh Chi. Anh cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Cô ấy cũng lớn rồi, cũng cần phải học cách tự đối diện với cuộc sống này. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang chừng cuộc nói chuyện ấy. Vũ nhìn thấy người gọi đến là mẹ, vội vàng nghe máy. Con nghe này, ngày mai con về nhà ăn cơm nhá. Có chuyện gì thế mẹ? Sao thế? Chẳng nhẽ không có chuyện gì thì con không định về nhà thăm à? Chỗ con ở có cách nhà bao nhiêu cây số đâu. Giọng của mẹ Vũ sắc lạnh khiến chính bản thân của anh phải rùng mình. Dạ vâng, con biết rồi. Vũ quay sang nói với Hoài An. Mai em không cần phải đến nhà anh đâu, em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Anh về qua chỗ mẹ xem có chuyện gì. Anh có cảm giác không đơn giản là về nhà ăn cơm. Đợi anh giải quyết mọi chuyện xong xuôi, anh nhất định sẽ giới thiệu em với mẹ. Hoài An gật đầu cho Vũ yên lòng. Chứ thú thực, trong đầu của cô cũng đầy những lo lắng và bất an. Vũ về nhà, vừa nhìn thấy anh, bố dưỡng đã cười lớn, vỗ vai. Con về rồi đấy hả? Chuẩn bị đi, lát sang nhà con bé Quỳnh Chi ăn cơm. Gia đình bên đó có lời mời. Chứ không phải là ăn cơm ở nhà mình ạ. Con không thấy mẹ nói chuyện này, nên... Bà Hiền từ trong nhà vọng ra. Là hàng xóm, lại là bạn tốt của dượng con, cũng đâu có khác gì người nhà. Con có cần chuẩn bị cái gì đâu. Nếu không ấy, cả nhà mình cùng sang, không nên sang quá muộn. Vũ kéo tay mẹ vào gian phòng bên trong và gặng hỏi. Mẹ, chuyện này là thế nào? Con không hiểu à? Có cái gì đâu, bố mẹ Quỳnh Chi có nhã ý, mời con với bố mẹ sang ăn bữa cơm. Là họ muốn cảm ơn thời gian qua, còn giúp đỡ con bé nó bình tâm lại. Mẹ thấy bố mẹ Quỳnh Chi có vẻ cưng con đấy. Cũng muốn nhân cơ hội này mà tác thành cho hai đứa. Mà chẳng phải con có tình cảm với con bé đó sao? Chuyện này quả thật là tốt còn gì. Dượng còn vui lắm, được kết thông gia với gia đình bên đó. Thực sự là hỷ sự. Lát nữa sang, con lựa đường mà cư xử. Đừng có làm Dượng con mất mặt. Ông ấy đối xử tốt với mẹ con mình thế nào? Chắc là không cần mẹ nhắc lại chứ. Mẹ à, nhưng mà con... Xong chưa? Xong rồi thì đi. Nhớ lời mẹ dặn đấy. Đừng có làm gì thất lễ, ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp của dượng con với gia đình bên đó. Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong sự hoan hỉ của tất cả mọi người, trừ Vũ. Anh đã cố giữ cái nụ cười gượng gạo trên môi vì không muốn làm mất đi không khí thân tình. Trong suốt thời gian đó, Vũ lại càng nhận ra mình yêu Hoài An rất nhiều, nhiều hơn những gì anh tưởng tượng. Chẳng phải hơn 10 năm theo đuổi Quỳnh Chi, anh đã chờ đợi cái ngày này rất nhiều ư. Vậy mà bây giờ nó đến, anh lại dừng dưng đến lạ. Anh chỉ đau đáu nhớ về cô gái, Hoài An ấy. Tiếng bố của Quỳnh Chi vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Vũ. Vũ này, hôm nay hai bác có mời bố mẹ cháu sang đây là vì có một lời muốn cảm ơn. Cảm ơn vì thời gian qua, cháu đã ở bên cạnh và giúp cho Quỳnh Chi lấy lại cân bằng cuộc sống. Hai bên gia đình chẳng khác gì người nhà, nên cũng không muốn giấu cái chuyện đáng xấu hổ này. Vụ hôn sự của con bé không thành, gia đình tôi cũng rất buồn. Trước đây chúng tôi biết, Vũ rất quý mến Quỳnh Chi, cháu luôn đối xử với nó rất tốt. Thật đúng là con bé trẻ người non dạ, nên không nhận ra được chân tình ấy. Con bé phải trả giá quá đắt cho bài học này. Nói rồi ông chủ động nắm lấy tay của Vũ, nói bằng cái thứ giọng này nỉ. Nếu được, bác thực sự mong người đàn ông cùng con gái mình đi suốt cuộc đời này là cháu. Hai bên gia đình tình cảm hữu hảo như vậy, cháu lại tử tế, đối tốt với con bé bao nhiêu năm qua, chắc chắn hai đứa sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Người đàn ông từng trải ấy giọng trầm xuống, nhìn dượng của Vũ ôn tồn nói. Tôi biết là chuyện này có phần không công bằng với thằng Vũ. Dù sao thì con bé Quỳnh Chi nhà tôi cũng có một vết nhơ. Nhưng gia đình tôi nhất định sẽ coi trọng Vũ. Rất mong anh chị và cháu mở lòng đón nhận Quỳnh Chi. Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì dượng của anh đã đáp lời. Anh đừng nói thế. Chúng tôi cảm thấy rất vui nếu được thông gia với gia đình bên này. Được như thế thì đúng là thân lại càng thân. Nhưng chuyện này người quyết chính vẫn là hai đứa. Chúng ta có thể để cho hai đứa nó tự quyết định. Mẹ Vũ lại thêm vào. Gì chứ con trai tôi biết. Thằng bé nó yêu thầm Quỳnh Chi bao nhiêu năm nay. Đến giờ khi dọn dẹp phòng riêng của nó ở nhà, tôi còn thấy vài tấm ảnh của Quỳnh Chi mà nó giữ riêng ấy chứ. Có đúng không con? Bà Hiền cố gắng đẩy đưa câu chuyện theo chiều hướng tích cực. Hơn ai hết, bà Hiền muốn hôn sự này thành. Gia đình của Quỳnh Chi là gia đình bề thế, có tiềm lực kinh tế, lại có mối quan hệ tốt với chồng của bà. Nếu kết tình thông gia, thì chồng bà sẽ vui và hãnh diện lắm. Hơn nữa, trên phương diện làm ăn, ông cũng sẽ thuận lợi hơn vài phần. Nhờ cậu con trai riêng của mình mang lại những điều đó, bà Hiền thấy mở mày mở mặt, thấy bớt mặc cảm hơn về bản thân. Quỳnh Chi ngồi bên cạnh, hai má đỏ bừng lên, cô nhìn Vũ bằng ánh mắt trìu mến. Trong khi anh vẫn lặng thinh, không nói một lời. Đêm đó về nhà, Vũ thấy mình đốn mặt. Ngày hôm nay trong bữa cơm đó, lẽ ra anh phải khẳng khái mà nói rằng cháu xin lỗi, cháu không thể đến bên Quỳnh Chi vì bây giờ người cháu yêu là một cô gái khác. Vậy mà tất cả những gì anh làm là im lặng. Mỗi lần định mở lời, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của mẹ, anh lại không thể nào thốt ra. Bà luôn là một người đầy quyền uy đối với Vũ. Anh sợ làm trái ý mẹ, không phải vì lo cho mình mà lo cho cuộc đời của mẹ. Bà trân trọng và coi cuộc hôn nhân thứ hai này là tất cả. Vũ không muốn mẹ khổ thêm nữa. Nhưng việc anh im lặng hôm nay có thể đẩy mọi chuyện đi quá xa và anh đang làm những điều có lỗi với Hoài An. Vũ nhắn tin cho Quỳnh Chi vào lúc nửa đêm. Ngày mai tan làm, anh qua đón em đi ăn tối nhé. Mặc cho đêm đã khuya, Quỳnh Chi không ngủ được. Cô hồi hộp sung sướng với cái tin nhắn hẹn hò của Vũ. Trong lòng cô thầm nghĩ, đúng là trên đời này, Vũ luôn luôn ở đó, đợi cô quay về sau những bước đi lầm lạc. Người đàn ông chân tình đến như vậy, cô nhất định không được phạm sai lầm, bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa. Vũ và Quỳnh Chi ngồi trong một nhà hàng ấm cúng. Hôm nay anh chọn một phòng riêng cho kín đáo. Quỳnh Chi trang điểm xinh xắn, miệng nói cười liên tục. Cuộc hẹn hò kiểu như thế này, bao năm qua thực chất chưa từng được làm cùng với Quốc Hùng. Anh Vũ, lát nữa ăn xong chúng mình đi xem phim nhé. Lâu lắm rồi, em chưa đi xem phim. Bữa ăn cũng sắp tàn. Vũ thấy đây là thời điểm hợp lý để nói ra những quyết định của mình. Anh nhìn vào mắt của Quỳnh Chi và bắt đầu câu chuyện. Quỳnh Chi này, anh có chuyện này muốn nói với em. Lẽ ra anh phải thẳng thắn ngay từ đầu để không khiến em đặt nhiều hy vọng. Nhưng anh không làm được. Nhìn thấy em đau khổ như vậy, anh không đành lòng. Nhưng hôm nay anh phải rõ ràng để em hiểu nhé. Chúng ta... Đúng là anh đã từng yêu em. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Giờ đây anh có một cô gái khác, người khiến anh muốn chung sống trọn đời với cô ấy. Tối qua trước mặt hai bên gia đình, anh không muốn nói lời từ chối thẳng thừng vì anh sợ làm mọi người khó xử, sợ làm em mất mặt. Em là một cô gái ưu tú. Chuyện với Quốc Hùng chỉ là một đoạn đường em đi sai. Em xứng đáng được hạnh phúc. Rồi đây em sẽ tìm được một người thực sự thuộc về em. Nhưng người đó chắc chắn không phải là anh. Hai hàng nước mắt của Quỳnh Chi cứ thế mà lăn dài. cô cảm thấy cuộc đời của mình là một chuỗi những thất bại ê chề. Là vì cô bé đó đúng không? Cô bé giúp việc ở nhà anh. Đúng là vì cô ấy. Nhưng với anh cô ấy không phải là người giúp việc. Cô ấy chỉ là Hoài An, cô gái mà anh yêu thôi. Cô bé đó có cái gì hơn em mà lại khiến anh buông bỏ em? Buông bỏ mối tình mà anh đã bao năm chờ đợi như thế? Vũ mỉm cười, trong đầu miên man nhớ về Hoài An. Anh cũng từng tự hỏi mình câu hỏi đó, rằng tại sao Hoài An lại có thể khiến anh quên em nhanh đến như vậy? Cô ấy luôn nói rằng cô ấy không xinh đẹp như em, không giàu có như em, không giỏi giang như em. Nên cô ấy luôn mặc cảm rằng anh sẽ không yêu cô ấy nhiều như khi yêu em. Nhưng đến tận bây giờ, anh mới thấm thía một câu nói. Em có biết vì sao anh yêu cô ấy không? Là bởi vì với em, anh là một sự lựa chọn. Nhưng đối với Hoài An, anh là tất cả. Bởi thế nếu như mất anh, em chỉ đơn giản là mất đi một người yêu mình. Nhưng nếu mất anh, thì đối với cô ấy là mất đi cả cuộc đời. Một người coi anh là lẽ sống như vậy, không có lý do gì anh lại có thể không yêu cô ấy đến điên dại. Ngay cả lúc này đây, khi đang ngồi nói chuyện với em những lời này, anh cũng nghĩ về cô ấy. Anh đã làm cô ấy phải buồn suốt thời gian qua, chỉ vì phải dành thời gian để xoa dịu nỗi buồn cho em. Em hiểu rồi. Anh đi về đi. Em tự bắt taxi về được. Quỳnh Chi à, em không cần phải làm thế. Với anh, em mãi là một cô em gái. Anh sẽ ở bên cạnh em khi em cần giúp đỡ, như một người anh, như một người bạn. Quỳnh Chi vừa khóc vừa hét lên. Đủ rồi, anh đi về đi. Không cần phải thương hại em. Chẳng phải anh muốn em tự cách lo cho cuộc đời mình còn gì? Ngay cả chuyện tự đi về em cũng không làm được, thì còn sống ra làm sao? Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Anh đi về đi. Anh không muốn Quỳnh Chi cảm thấy tủi hờn thêm nữa. Anh biết sự tồn tại của anh ở đây lúc này chỉ là một đả kích quá lớn vào cái thể diện của một cô gái như Quỳnh Chi. Anh nắm lấy bàn tay của cô rồi nói. Em đừng buồn nhiều. Chỉ là lúc này em cô đơn, nên em nghĩ rằng em cần anh thôi. Rồi mai này em sẽ tìm được một người thực sự coi em là cả thế giới. Anh nói xong thì rời khỏi quán ăn, không quên dặn dò nhân viên là gọi taxi cho Quỳnh Chi cẩn thận. Đó là tất cả những gì mà anh có thể làm lúc này. Quỳnh Chi vẫn phải tự mình bước tiếp cuộc đời. Đứng trước cửa nhà Hoài An, Vũ gọi điện cho cô. Em ra ngoài gặp anh một chút có được không? Chỉ vài phút sau, cô đã đứng trước mặt của anh. Cô mặc bộ đồ ngủ, chân còn đi dép cọc cạch, điệu bộ hớt ha hớt hải. Ơ, sao anh đến giờ này? Anh vào nhà đi. Mà đến không báo trước chứ, làm em... Cô nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình. Trong khi đó, Vũ vừa buồn cười lại vừa thấy xót xa. Dường như đối với cô, anh lúc nào cũng là mối bận tâm lớn nhất. Vậy mà cứ năm bữa nửa tháng lại san sẻ thời gian và sự quan tâm cho Quỳnh Chi. Những điều đáng lý nên hoàn toàn thuộc về Hoài An. Vũ thấy mình thật tệ, thậm chí là không xứng đáng với tình yêu sâu đậm mà cô đã dành cho mình. Thì tại sao em vội vã tới mức đi nhầm dép lung tung cả thế kia? Tại đột nhiên anh tới đây, lại còn không vào nhà điện thoại cho em nữa. Em sợ anh có chuyện gì. Vũ thấy cổ họng của mình nghẹn đắng lại, nỗi xót xa lại trào lên trong lòng. Sợ anh nói chia tay em để đến với Quỳnh Chi à? Vì thời gian qua anh hờ hững với em nên em sợ điều đó à? Tay của cô bứt vạt áo, tâm trạng rối bời. Cô không biết phải nói gì vào lúc này, vì chính xác là nỗi sợ của cô. Nếu anh thực sự định nói chuyện đó thì... Chẳng đợi cô nói hết câu, Vũ bước tới, kéo cô về phía của mình, đẩy vòng eo của cô áp sát vào cơ thể và hôn. Mỗi một nụ hôn của anh đều là mang đến một cảm giác khác nhau. Anh cuốn lấy bờ môi của cô, chút mọi tâm tư, nỗi niềm lên đó. Hôm nay với anh, nụ hôn này không phải là sự mê đắm đơn thuần, sự hấp dẫn của hai cơ thể đang rực lửa yêu đương, mà là sự chân quý tột cùng, tình yêu thuần khiết của người con gái này. Anh như người tỉnh u mê, không còn ngờ vực và không còn hoài nghi nữa. Nụ hôn như một lời khẳng định chắc nịch là em nhất định chỉ là em mà thôi. Sau phút mê đắm ấy, Hoài An nhớ ra đang đứng trước cửa nhà. Nói không chừng, một số bà hàng xóm đã chứng kiến cái cảnh cô hôn trai lạ bất chấp, nên vội vàng đẩy anh ra. Anh vẫn không màng, ôm cô vào lòng mà thủ thỉ. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải luôn lo lắng như vậy. Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu. Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh. Anh nhất định không bao giờ buông tay ra. Bịn dịn mãi, cuối cùng cả hai cũng mới rời được nhau để ra về. Hoài An quả quyết muốn nhìn thấy Vũ rời đi mới bước vào nhà. Nhìn chiếc xe lướt đi nhanh trên mặt đường, cô quay lưng lại. Nhưng rồi cô giật mình khi nghe thấy tiếng một người gọi đằng sau. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Giọng nói đầy chất kiêu kỳ đó. Cô quay người nhìn lại là Quỳnh Chi. Cô vội vã cúi đầu chào. Hoài An đã không biết rằng suốt từ nãy tới giờ, ngồi trên chiếc xe taxi đỗ phía đằng sau kia, Quỳnh Chi đã nhìn thấy hết cảnh tượng cô và Vũ. Nói đúng hơn, Quỳnh Chi đã lén đi theo anh tới đây. Bên kia đường có một quán cà phê. Chị có thể nói chuyện với em một chút được không? Dạ vâng ạ. Sau câu trả lời đó của Hoài An, Quỳnh Chi bước đi trước. Còn cô thì lững chững đứng lại. Nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân lúc này, quần áo thì nhầu nhĩ, đôi dép thì cọc cạch. Trong khi đó, người con gái kia khí chất ngời ngời, từ quần áo đến dáng vẻ, đều toát lên vẻ sang trọng. Bỗng chốc, cô cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Ngồi đối diện nhau, Quỳnh Chi như một kẻ bề trên ngạo nghễ và khinh khi. Cô nói bằng cái thứ giọng nhỏ nhẹ, chẳng thân tình, cũng chẳng kiêu căng, chỉ là một thứ âm thanh của một kẻ quý tộc. Em uống gì? Dạ thôi, em không định uống gì, em uống nước lọc là được rồi. Quỳnh Chi nhún vai gật gù, rồi vào thẳng câu chuyện. Chị xin lỗi, vì muộn thế này rồi còn làm phiền em. Chị cũng không vòng vo. Nhưng lần trước cũng có gặp em rồi. Những điều là tình huống chớp nhoáng và trong những hoàn cảnh không tiện để trò chuyện. Thế nên hôm nay chị muốn trao đổi nghiêm túc với em một lần. À mà em tên gì? Em bao nhiêu tuổi rồi? Em tên là Hoài An. Em 25 tuổi ạ. Em là người giúp việc của anh Vũ à? Cái câu hỏi này, dù cô có ngốc cũng thử hiểu. Quỳnh Chi muốn xách mé cô. Quỳnh Chi có thể hỏi. Em và anh Vũ yêu nhau à? Em là bạn gái của anh Vũ à? Thế nhưng ngay từ phút đầu, Quỳnh Chi đã nhấn mạnh luôn vào cái thân phận của cô. Chỉ một câu hỏi thôi đã đủ biết thái độ không tích cực của Quỳnh Chi dành cho cô rồi. Cô cảm thấy xấu hổ, nhưng dĩ nhiên cô lại chẳng thể nào phủ nhận được sự thật đó. Dạ vâng, em làm thay cho mẹ. Chuyện của em với anh Vũ, chị cũng có biết qua. Nhưng chị nói thật nhé, chị chẳng bận tâm lắm. Đàn ông ấy mà, nhất là một người ưu tú ấm áp như Vũ. Chuyện có gái vây quanh cũng không có gì lạ. Nhưng mà chuyện của chị và anh Vũ, chắc hẳn em còn chưa rõ. Em có biết, anh Vũ kể cho em nghe rất nhiều về chị à? Dạ vậy. Vậy thì chị hiểu rồi. Nếu em đã biết, chị cũng không muốn rào trước đón sau làm gì. Mối quan hệ của em với anh Vũ chỉ vừa mới bắt đầu. Và chị tin, nó chỉ là sự nhất thời. Em đã biết, Vũ lúc nào cũng có chị. Em đến lúc anh ấy cô đơn nhất, thì chị đã phạm sai lầm khi không đáp lại tình yêu chân thành của anh ấy thôi. Và em chỉ là người đến đúng thời điểm này. Thứ tình cảm nhất thời này không thể nào so sánh được với chân tình hơn 10 năm mà anh ấy dành cho chị đâu. Những lời này chị nói không phải là muốn làm em đau, mà chỉ muốn em nhìn thẳng vào thực tế. Anh Vũ sẽ không bao giờ bỏ rơi chị, và chắc chắn anh ấy sẽ làm như thế. Thời điểm này là vì anh ấy thấy em bị tổn thương nên mới bù đắp cho em thôi. Dù sao chị cũng nên cảm ơn em vì những gì em đã làm cho anh ấy. Nhưng mà chị tin chắc rằng sau tất cả, anh Vũ sẽ luôn lựa chọn ở bên chị. Em nói xem, một mối quan hệ chỉ vài tháng trời lại có thể so sánh với cả thanh xuân của anh ấy dành cho chị không? Em có biết anh ấy luôn từ bỏ mọi thứ để lao đến bên chị khi chị cần, bất luận ngày hay đêm, bất luận là nắng mưa gió bão. Em cũng biết mà, những thứ như vậy nhiều lắm. Kể cả tháng ngày cũng chưa hết nặng tình của Vũ đối với chị. Vì vậy chị mong em, nếu không muốn tự đau mình, thì em hãy biết cách bảo vệ lấy trái tim của mình. Càng yêu lâu, người đau đớn thì chỉ là em thôi. Những lời Quỳnh Chi nói cứ như cú va đập cực mạnh vào tâm hồn nhạy cảm, mong manh của Hoài An lúc này. Mỗi lần Hoài An định mở lời, lại bị cái ẩn ý sâu xa trong từng câu chữ của Quỳnh Chi làm cho bay biến mất. Cô ngồi đó thất thần đáng thương đến tội nghiệp. Gương mặt Quỳnh Chi đột nhiên đổi sắc. Cô ngây người nhìn cái dáng cao lớn của một người đàn ông bước vào. Thái độ này của Quỳnh Chi khiến cho Hoài An cũng tò mò. Cô ngoái đầu nhìn lại. Phía sau lưng của Hoài An, Vũ đứng đó, gương mặt đầy giận dữ. Quỳnh Chi, em đang làm cái gì vậy? Hình như người duy nhất không chịu hiểu đạo lý ở đây là em đó. Em không chịu chấp nhận sự thật, rằng anh không còn yêu em nữa. Anh đã cố gắng để giữ cho em ít tổn thương nhất, trong cái thời điểm mà em đang cảm thấy đau buồn vì mọi chuyện không theo ý của mình. Nhưng anh không cho phép em, chỉ vì muốn vơi đi cảm giác thất bại của mình, mà làm tổn hại đến Hoài An. Anh tuyệt đối không cho phép. Thứ nhất, kể từ thời điểm anh nhận ra mình yêu Hoài An, cô ấy không còn là giúp việc của anh nữa. Cô ấy là người nắm giữ trái tim của anh. Chuyện bây giờ Hoài An vẫn đến nhà anh làm không phải là vai trò của người giúp việc. Cô ấy chỉ đang làm quen dần với vị trí bà chủ của ngôi nhà ấy thôi. Thứ hai, chuyện anh với Hoài An không phải là thứ tình cảm nhất thời. Thứ ba, điều mà em nói về sự gắn kết giữa anh và em trong quá khứ, nó không sai, nhưng nó không còn ý nghĩa ở hiện tại. Em có biết vì sao anh không đổi mật khẩu của nó dù là ngày sinh của em không? Là bởi vì vốn dĩ anh chẳng còn nghĩ đến chuyện đó là chuyện gì đặc biệt với mình. Nó chính xác là một dãy số, chỉ như thế thôi. Nói rồi Vũ nắm lấy tay của Hoài An, khoác vai của cô, kéo cô rời khỏi quán, bỏ mặc đằng sau những giọt nước mắt lăn dài của Quỳnh Chi. Lần đầu tiên Quỳnh Chi phải rơi nước mắt, mà người gây ra nó lại chính là Vũ. Cái sự thật này quá đắng, đắng hơn cả một ly cà phê mà cô vừa mới nhấp môi. Vũ đưa Hoài An về trước cửa nhà, định quay lại nói với Hoài An một chuyện và vô tình chứng kiến cái cảnh tượng đó. Thực ra cả Vũ và cô đều không biết rằng người nghe thấy cuộc hội thoại ấy còn có Đức. Cậu trai ấy ngồi ngay bàn bên cạnh và nghe thấy toàn bộ. Nếu không phải là Vũ xông vào, nói những lời bênh vực Hoài An thì lúc đó, chắc chắn Đức cũng hùng hổ đứng dậy mà ném về phía Quỳnh Chi vài câu trước cái hành động dám xúc phạm chị gái cậu. Thật may là Vũ đã xuất hiện. Vũ về rồi, Hoài An mới lững thững về phòng. Cô từ từ khép cánh cửa lại, nhưng sau đó giật bắn mình khi thấy một bàn tay thò vào chặn lại. Lách qua khe cửa hẹp để vào phòng chị, sau khi đóng chặt cửa lại, tiếng của Đức giận dữ vang lên. Chị để quên mồm ở nhà à? Tại sao có thể ngồi im để nghe chị ta nói mấy cái lời vô lý đó được? Thế tại sao chị không quạc vào mặt chị ta một trận? Hoài An bất ngờ ngồi phịch xuống giường, lúc này cô mới òa lên khóc. Em nhìn xem, chị có tư cách ngang hàng với người ta không? Em nhìn đi, đôi dép chẳng những cọc cạch mà còn rách một bên. Cả cái bộ quần áo rẻ tiền này nữa, cả cái thân hình quê mùa này nữa. Còn chị ấy, ngời ngời khí chất như vậy. Nhưng quan trọng hơn là chị ấy. Chị ấy nói đúng. Chị ấy là cả thanh xuân. Chị ấy là mối tình mà anh Vũ đeo đuổi suốt hơn 10 năm qua. Em nói xem, xét về khía cạnh nào chị cũng thua kém. Lúc đó chị cố không khóc thôi đã cố lắm rồi. Còn trách chị không đáp trả chị ấy nữa ư? Nhìn chị gái tủi thân òa khóc như vậy, Đức vừa thương lại vừa cáu bẳn trong người. Cậu kéo chiếc ghế ở bàn làm việc của Hải An, ngồi xuống gác một chân lên, tay chống lên đùi, thở dài một tiếng, rồi bắt đầu giao giảng đạo lý. An ơi là An, thế chị không biết dùng đầu óc để suy nghĩ à? Chị kém gì chị ta? Để em nói cho chị biết nhá. Thứ nhất, chị cũng rất xinh, thậm chí còn trẻ hơn chị ta. Thứ hai, sinh ra trong gia đình nghèo khổ không phải là lỗi của chị. Chị mới 25 tuổi, chị còn cả cuộc đời ở dưới phía trước rất là dài để làm giàu. Còn chị ta, sinh ra trong giàu có, không phải là một thứ tài năng, chỉ là may mắn hơn người. Công bằng mà nói, sinh ra trong điều kiện không tốt, nhưng vẫn sống là quan tử tế và mạnh mẽ vươn lên, đã là một thành công rồi đấy An à. Và điều cuối cùng, quan trọng nhất, chị thông minh hơn chị ta. Vì sao á? Là bởi vì chị ta sinh ra trong giàu có. Chán chị, em chả biết bây giờ phải nói thế nào, nhưng mà cứ nhìn anh Vũ mà xem. Anh Vũ anh ấy tốt như thế, theo đuổi bao nhiêu năm như thế, mà chị ta bỏ lỡ. thì trách bản thân của chị ta ngu ngốc. Còn chị vừa mới quen đã nhận ra viên ngọc ấy. Chị dĩ nhiên thông minh hơn, nên xứng đáng được hạnh phúc hơn còn gì. Nghe mấy lời Đức nói, Hoài An lại cảm thấy như được xoa dịu phần nào. Nhưng rồi như người tỉnh giấc mộng, cô chất vấn Đức. Nhưng có một sự thật là anh Vũ đã yêu chị Chi tới 10 năm. Còn chị chỉ là một cô gái vừa mới quen vài tháng. Nói thế nào đi chăng nữa thì tình cảm anh ấy dành cho chị cũng không thể nào sâu sắc như chị Chi được. Đó là điều khiến cho chị đau lòng nhất. Đức bực bội với bà chị toàn nghĩ những điều tiêu cực, chống tay lên cằm, lại tiếp tục phân tích. Nói về chuyện này, chị lại càng phải tự hào chứ. Chị nghĩ đi, chị không giàu có, không có địa vị, lại không có quyền thế. Nhưng mà anh Vũ anh vẫn chọn yêu chị. Điều đó có nghĩa là sự hấp dẫn duy nhất đến từ chính bản thân của chị. Ông Vũ ông yêu sâu đậm bà kia, đến như vậy, rồi lại có thể buông bỏ. Chỉ sau khi quen chị vài tháng, nghĩa là chị quyến rũ và chinh phục anh ấy gấp nhiều lần. Cứ cho là ông Vũ ông yêu bà kia 10 năm đi, nhưng từ giờ đến cuối đời, ông ấy yêu chị. Bên nào bền hơn? Mà nói cho cùng, ở thời điểm hiện tại, đứa nào được yêu nhiều hơn, đứa ấy thắng. Hoài An cười. Cuối cùng thì cô cũng đã cười sau khi nghe những lời mà Đức nói. Cái cậu bé tưởng như chỉ biết tuôn mấy lời cục cằn, mà sao cũng lắm đạo lý thế không biết. Hoài An còn tưởng đang nói chuyện với một chuyên gia về tình yêu, chứ không phải là một thằng em kém tuổi mình. Bà này, em đang khen ngợi bạn trai của chị đấy à? Lời lẽ nào cũng đều bênh vực ông ý. Đức mới đứng dậy ngao ngán. Đấy, lại nhắc cái tay đấy, làm em sôi tiết. Chuyện ra cơ sự này là do ông ấy. Ông ấy không quyết đoán mới thế. Chính sự lập lờ của ông ấy mới làm cho bà kia ảo tưởng, cho mình cái quyền buông lời xàm xí với chị. Cũng còn may, xem như hôm nay anh ta có mắt, xem như anh ta lập công chuộc tội. Nếu hôm nay anh ta không xông vào bênh vực chị như vậy, đừng có hòng em cho chị gái mình yêu tiếp. Nhà là phải có nóc. Tới nước này thì Hoài An không nhịn được cười nữa, ôm bụng ngã lăn ra giường mà cười. Sau đó nhổm dậy nói với em. Vâng, nhà phải có nóc. Cái nóc của ông nó sắp đụng tới trời rồi đấy. Thôi, đi về phòng ngủ đi, mai còn đi học. Ở đó, nóc với chả chóp. Đã ngủ làm sao được, còn phải làm bài tập. Một đống bài tập kia kìa. Đang học thì phải đi xem kịch. Mà kịch gì đâu chán chết. Nữ chính câm như thì thôi, chán, chả muốn nói với chị nữa. Thật là không hiểu nổi cái kiểu nói chuyện sách mé mà hài hước này của Đức ở đâu ra. Mà mỗi lần nói chuyện với em xong, cô lại thấy yêu đời. Đức quay ra phía lưng, sau đó bước về. Nhưng lại bất ngờ quay lại nói. À này, mấy cái màn hôn hít tít mù, tình tứ lột lội của hai ông bà. Lần sau làm ơn, đừng có làm ở trước cổng nhà đấy. Làm thằng em đang học bài, không tập trung được. Thôi được rồi, là chị sai, được chưa? Thôi đi về ngủ đi. Trở về căn phòng riêng của mình, Quỳnh Chi tựa lưng vào cánh cửa. Cứ thế, vẫn giữ nguyên bộ đồ sang trọng trên người, ngồi khuỵu xuống và khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Ngay cả những lần biết Hùng phản bội, lên giường với cô gái khác, thậm chí lúc anh ta hủy hôn, cô cũng không đau đớn như thế này. Có lẽ bởi vì khi ấy, Quỳnh Chi luôn có Vũ ở bên cạnh, an ủi và xoa dịu. Cô luôn nghĩ rằng ngay cả khi đàn ông trên thế giới này quay lưng lại với cô, thì luôn có một người đứng sau cô, dang rộng vòng tay che chở và yêu thương cô vô điều kiện. Vũ giống như một thứ trang sức lấp lánh, để lúc nào cô cũng có thể hãnh diện với người đời rằng có một người đàn ông vô cùng yêu tú yêu cô. Để bất cứ khi nào, chỉ cần cô muốn, cô cũng có một người bạn trai hoàn hảo như vậy, sánh bước bên mình. Quỳnh Chi phải thừa nhận rằng cô đã ích kỷ, xem Vũ như một người dự bị, hoàn hảo cho cuộc đời của mình. Trong những ngày tháng còn yêu Hùng, Vũ giống như một thứ vũ khí, để cô thấy mình đáng giá hơn. Nghĩa là ở bên lúc nào cũng có người theo đuổi. Nhưng ngày hôm nay, chỗ dựa duy nhất ấy cũng đẩy cô ra. Quỳnh Chi cảm thấy mình hoàn toàn cô độc, cô không hề nghĩ rằng mất Vũ theo cách này lại khiến cô đau đớn đến như vậy. Quỳnh Chi về bàn, cầm lấy cuốn album thời trung học. Ở đó có những tấm ảnh cô chụp chung với Vũ khi hai người tốt nghiệp. Mọi ký ức tươi đẹp ấy hiện lên trong đầu của Quỳnh Chi. Nó khiến cô không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng mất Vũ. Ngày hôm sau, Quỳnh Chi kiếm một cái cớ sang nhà thăm mẹ Vũ. Cô biết lúc nào mình cũng được chào đón. Thấy Quỳnh Chi sang chơi một mình, còn xách theo giỏ hoa quả lớn, mẹ Vũ mới đon đả ra đón, tựa như con cái trong nhà. Sau một vài câu chuyện rông dài, Quỳnh Chi sụt sùi rồi tâm tình kể lể. Bác gái, có chuyện này, cháu không biết phải nói với bác ra sao. Nhận thấy nỗi buồn trên gương mặt của Quỳnh Chi, bà Ngọc lập tức đoán có liên quan đến thằng con trai của mình. Bà ngồi xích lại gần, nắm lấy tay của Quỳnh Chi ân cần rồi nói. Có chuyện gì? Sao mặt cháu có vẻ nghiêm trọng thế này? Anh Vũ, anh ấy chê cháu. Cháu không xứng với anh ấy bác ạ. Cháu đừng có nói như thế. Nó là con trai của bác. Bao năm qua nó yêu cháu thế nào? Bác là người hiểu rõ. Chuyện của cháu xảy ra, nó còn là người thương cháu nhiều hơn người khác ấy chứ. Vũ không vì điều đó mà bỏ rơi cháu đâu. Không đâu bác ạ. Anh ấy đã nói là không thể tiếp tục với cháu. Vì anh ấy có người khác rồi. Anh ấy có người yêu rồi bác ạ. Có người yêu? Là cô gái nào? Cháu có biết không? Chính là cái cô mà hôm bác gặp ở lễ đính hôn của cháu ấy. Cô ấy là giúp việc theo giờ nhà anh Vũ. Họ yêu nhau rồi ạ. Chỉ có vài chục giây thôi mà mặt của bà Hiền tím lại vì giận dữ. Chưa cần biết con trai bà yêu cô gái kia là thật hay giả. Chỉ riêng cái chuyện nó chọn cô gái như thế để yêu khiến bà thấy chuyện đáng xấu hổ. Việc này mà đến tai chồng của bà, họ chắc chắn sẽ chê cười thằng con riêng không có giáo dục, yêu đương bừa bãi. Trong đầu của bà lóe lên một suy nghĩ. Con nghĩ con là ai vậy Vũ? Con tưởng mình danh giá lắm hay sao mà từ chối một người như Quỳnh Chi? Cháu đừng có nghĩ ngợi nhiều. Bọn con gái bây giờ, nhiều khi chúng nó dùng nhiều thủ đoạn lắm. Cháu nghĩ xem, làm sao Vũ nó rời bỏ được cháu? Nó yêu cháu lâu như vậy, chắc chắn là con gái kia mồi chài nó rồi. Rồi Vũ nó nhận ra thôi. Bác hứa với cháu, sẽ không để chuyện này cho Vũ tùy ý quyết định như vậy. Quỳnh Chi dựa vào vai bà Hiền như một cô con gái bé nhỏ. Cô cũng tự khinh bỉ chính mình khi phải dùng tới cách này. Bao năm qua, Quỳnh Chi không bao giờ nghĩ rằng bản thân của mình lại phải hạ mình chỉ vì níu giữ Vũ như thế này. Nhất là khi đối thủ lại chỉ là một cô gái quá bình thường. Lòng tự trọng và sĩ diện của cô bị tổn thương, nhưng cô lại không cho phép bản thân mình dừng lại. Mất Vũ, có lẽ là mất đi cái thể diện lớn nhất của cô lúc này, nên bằng mọi giá, Quỳnh Chi phải giữ được anh. Ngày ngày hôm sau, bà Hiền bắt xe taxi lên chỗ con trai. Dĩ nhiên bà làm chuyện đó mà không hề báo cho Vũ biết. Bà kiên nhẫn ngồi bên ngoài căn hộ của Vũ, đợi con trai đèo cô bạn gái về nhà vào lúc hơn 9 giờ tối. Sau đó bà gọi cho một người, yêu cầu anh ta tìm hiểu thông tin về gia đình cô gái này, theo dòng địa chỉ bà cung cấp. Mọi thứ làm trong yên lặng. Bà Hiền không phải là người thích ầm ĩ, vì còn phải nghĩ đến bộ mặt của gia đình chồng. Nhưng chuyện này bà cũng không thể nào để Vũ tiến tới với cô gái kia. Chỉ có điều, bà sẽ làm theo cách riêng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 6 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu của tác giả Lam Giang. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai. Chúng ta sẽ cùng chờ đón những tình tiết tiếp theo. Không biết rằng mẹ của Vũ sau khi biết được chuyện rằng con trai của mình đang còn yêu một cô gái làm giúp việc theo giờ thì bà sẽ phản ứng ra sao và sẽ tìm cách để mà phá cái cuộc tình yêu này như thế nào. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.